Mọi người nghe được lời nói kiêu ngạo của Diệp Trần lập tức giận đến kêu to oa oa, người muốn chết. Mọi người trong đó tiên phong đánh về phía Diệp Trần, bành một tiếng. Diệp Trần ngáp một cái, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, tiện tay vỗ ra một chưởng như đuổi ruồi trước mặt. Người kia còn chưa tới được gần trước mặt Diệp Trần 10 mét thì trong nháy mắt bị đánh nổ hóa thành một đoàn xương máu. Cái gì? Cả đám ngay lập tức vô cùng kinh hãi, quả thực không thể tin được chuyện vừa xảy ra trước mắt. Ngươi, ngươi là thánh cảnh. Ông não nửa bước hóa kình và mặt trắng bạch chỉ vào Diệp Trần run giọng nói. Diệp Trần cười lạnh, cảnh giới của ta, ngươi có thể tưởng tượng sao, chết đi. Nói xong Diệp Trần co tay búng ra, bành bành. Nhưng tên còn lại chạy trốn cũng không kịp, toàn bộ bị Diệp Trần đánh chết từng tên. Ai, thật tốt một lần đi du lịch, lại bị một đám kiến hồi làm cho mất hứng. Diệp Trần hơi cảm thán một câu, kéo Tiêu Nhược Hy nghênh ngang rời đi. Sau khi đưa Tiêu Nhược Hy về trường học trước, thần niệm của Diệp Trần phóng thích ra, rất nhanh khóa chặt khí tức của chú Bắc Văn. Đây chính là người muốn chết, không trách được ta. Diệp Trần lẩm bẩm một câu, thân thể nhoáng cái đã biến mất tại chỗ. Trong biệt thự của Chu gia, nghiệp chướng, ai bảo con tự tiện hành động, ta phải nói với con như thế nào? Trước khi không có điều tra được thân phận thực sự của tiểu tử này, thì tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Con là đang nghe lời của ta nói như gió thoảng bên tai sao? Chu Đại Dũng biết được Chu Bắc Văn vậy mà phái người ám sát Diệp Trần, lập tức giận đến đều muốn nổ cả phổi. Nhưng ngày gần đây hắn vẫn đang một mực điều tra lai lịch Diệp Trần, thế nhưng là tra tới tra lui, vậy mà một điểm đầu mối cũng tra không được, giống như thực sự chỉ là con của một hộ bình thường. Nhưng càng là như thế, Chu Đại Dũng lại càng cảm thấy bất thường, luôn luôn cảm thấy người này lại không đơn giản như vậy. Cho nên, nhiều lần căn dặn Chu Bắc Văn con trai của mình, ngàn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ mà đánh cỏ động rắn. Lại không nghĩ rằng Chu Bắc Văn cuối cùng vẫn hành động sau lưng hắn, phái người đến ám sát Diệp Trần. Chu Bắc Văn cúi đầu, mặt vũi đầy vẻ không quan tâm nói, cha, con cảm thấy cha chính là quá cẩn thận rồi, cha tra xét thời gian lâu như vậy, không phải còn không điều tra ra cái gì hay sao? Điều này nói rõ tiểu tử kia chỉ là một người bình thường, không quyền không thế mà thôi. Huống chi lúc này người con mời tới thế nhưng là có Vu lão gia tử, lại thêm mấy tên đệ tử của hắn, coi như là tông sư hóa kình thì cũng có lực đánh một trận. Đối phó với một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Chỉ cần giết được người này, cho dù hắn có bối cảnh thì lại có thể thế nào? Chu Đại Dũng nghe xong lời này của Chu Bắc Văn, vẻ mặt lúc này mới dịu đi một chút. Còn vẫn còn không tính là đần, có Vu lão gia tử xuất mã thì có lẽ vẫn là nắm chắc. Tuy nhiên việc này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài chút nào, bằng không chỉ là vị trương thượng tá kia cũng không phải Chu gia chúng ta có thể ứng phó. Chu Bắc Văn lập tức cười hăng hắc. Cha, cha cứ yên tâm đi, con đã thương lượng xong với Phù lão gia tử. Chờ sau khi hắn làm thịt xong tên tiểu tử kia, con sẽ lại cho bọn họ một khoản tiền để bọn họ rời đi thật xa, cam đoan không ai biết được. Chu Bắc Văn vừa nói xong lời này, bỗng nhiên một giọng nói đạm mạc vang lên trong phòng. Không có ý tứ, tiền của ngươi hắn không có khả năng hưởng thụ. Hai cha con chú Bắc Văn đều bị dọa đến toàn thân giật mình, vội vàng nhìn lại chỉ thấy phía sau ghế salon, không biết từ khi nào đã xuất hiện một tên thiếu niên đang ngồi bắt chéo chân, nhàn nhã ở đó, khóe miệng nhếch lên, nở ra nụ cười nhàn nhạt vẻ đùa bỡn. Diệp, Diệp Trần, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi xuất hiện từ lúc nào? Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Dưới sự hoảng hốt, chú Bắc Văn suýt chút nữa thì từ trên xe lăn nhảy dựng lên. À, Diệp Trần khẽ thở dài một hơi. Chu Bắc Văn, ta vốn là vì ngươi cũng là sinh viên Đại học Thiên Hải không muốn giết ngươi, thế nhưng vì sao ngươi lại hết lần này tới lần khác chính mình tự muốn chết? Nói xong lời này, Diệp Trần cong tay búng ra, một đạo tam muội chân hỏa nháy mắt phóng ra. Con ngươi của Chu Bắc Văn co rụt lại, ngay cả tiếng kêu thảm còn chưa kịp phát ra, cả người đã bị một đám lửa bao vây. Gần như chỉ trong thời gian nháy mắt đã hóa thành một sợi khói xanh, hoàn toàn biến mất trên thế gian, giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Bắc Văn, Chu Đại Dũng lập tức rống lớn một tiếng, cả người liên tục lui lại giống như gặp quỷ. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu nhàn nhạt liếc qua Chu Đại Dũng đã sắp bị dọa cho tè cả ra quần. Thôi được, sẽ để cho ngươi làm quỷ được rõ ràng. Ta chính là Vân Châu Diệp Cuồng Tiên. Cùng lúc nói xong lời này, đầu ngón tay Diệp Trần lần nữa bắn ra ngọn lửa đỏ thắm. Cái gì? Ngươi lại... Hai mắt Chu Đại Dũng trợn ngược lên, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt vẻ mặt vô cùng trắng bệch. Ta thực sự quá ngu, ta sớm nên nghĩ tới, ngươi họ Diệp đến từ Vân Châu, lại có bối cảnh quân đội, hơn nữa còn trẻ như vậy. Hắn còn chưa nói xong cả người đã bị tam muội chân hỏa bao phủ. Tuy nhiên, ở trong giây phút cuối cùng kia, hai con ngươi của Chu Đại Dũng lộ ra vẻ vô cùng hối hận. Ta vốn chỉ muốn sống ở trong môi trường đại học này, học thật tốt một đoạn thời gian, Tại sao các người cứ luôn bắt ta phải giết người? Diệp Trần thở ra một lần nữa, thân thể lóe lên, biến mất không còn bóng dáng. Ngày thứ hai, Chu Đại Dũng, doanh nhân nổi tiếng của thành phố Thiên Hải, cùng với Chu Bắc Văn, con của hắn đang ở trong nhà thì mất tích một cách bất thường, bắt đầu được truyền ra toàn bộ thành phố Thiên Hải. Sau khi cảnh sát liên tục điều tra nhưng không thu hoạch được tin tức gì, hai người dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Sau khi việc này truyền ra, lập tức trở thành chủ đề nóng ở toàn bộ thành phố Thiên Hải. Tuy nhiên, để mọi người càng thêm khó hiểu là cảnh sát thành phố Thiên Hải chỉ điều tra vội vàng vài ngày thì ra quyết định là hai người mất tích, sau đó không quan tâm tới việc này nữa. Trong lúc nhất thời, chờ tin tức bắt quái bay đầy trời, thậm chí có người nói chuẩn xác, nói hai cha con Chu gia này đắc tội một đại nhân vật bị người ta bí mật hành quyết. Tuy nhiên bởi vì Chu Đại Dũng này vẫn luôn là làm giàu mà bất nhân, cho nên không có ai kêu oan cho hắn, ngược lại thiên hạ còn vỗ tay khen hay. Chỉ chớp mắt thì sinh viên mới nhập học tại trường đã hơn một tháng. Diệp Trần ngoài Tiêu Nhược Hy còn có ba người Lý Hổ ra thì gần như không tiếp xúc bất kỳ ai khác, đã trở thành một quái nhân của toàn bộ khoa sinh học. Thậm chí bởi vì nguyên nhân của Tiêu Nhược Hy mà cái danh quái nhân của Diệp Trần ở toàn bộ Đại học Thiên Hải cũng được lưu truyền rộng rãi. Rất nhiều người thi nhau vì Tiêu Nhược Hy cảm thấy bất bình, cảm thấy cô ta gặp người không tốt, tất cả đều cảm thấy mối quan hệ tình cảm lưu luyến của họ không được lạc quan. Thế nhưng để cho mọi người không nghĩ tới là tình cảm của hai người chẳng những không có trở nên nhạt đi, ngược lại càng ngày càng có dấu hiệu nóng lên. Thậm chí thường xuyên có người nhìn thấy hai người tay trong tay ở trong sân trường ngang nhiên anh em ngọt sớt. Điều này làm cho nhóm những người ngưỡng mộ Tiêu Nhược Hy kia thi nhau chửi mắng ông trời là không có mắt. Tuy nhiên, hai người trong cuộc đối với những chuyện này căn bản không có thời gian để ý tới. Vẫn như cũ mỗi ngày ở nhà ăn, ở thao trường, ở trước cửa ký túc xá, đường hoàng ân ái, để cho những người kia tức giận đến hàm răng nghiến lại kèn kẹt, thế nhưng lại không thể làm gì. Ngày hôm nay, sau khi tan học, Diệp Trần đang định rời đi, thì lại có một bóng người xinh đẹp ngăn trước mặt hắn. Bỗng nhiên chính là Hoa Khôi mới bây giờ của khoa công nghệ sinh học Đào Uyển Thanh. Diệp Trần đồng học, người đến cùng là làm sao vậy? Tại sao mỗi lần trong lớp tổ chức hoạt động tập thể người đều không tham gia? Sau khi Đào Uyển Thanh ngăn Diệp Trần lại thì lớn tiếng chất vấn, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên vẻ tức giận. Số người trong khoa công nghệ sinh học không nhiều, toàn bộ sinh viên đại học năm thứ nhất của khoa cũng chỉ có 5 lớp, Diệp Trần và Đào Uyển Thanh cũng thuộc cùng một lớp, hơn nữa Đào Uyển Thanh còn là lớp trưởng. Hóa ra Diệp Trần độc lai độc vãng, hoạt động tập thể mà lớp và khoa tổ chức vậy mà lần nào cũng vắng mặt không tới, hơn nữa xưa nay không hướng lớp trưởng như cô ta nói lý do. Điều này làm Đào Uyển Thanh có chút không nhịn được, thế là trực tiếp tới trước mặt hưng sư vấn tội. Không tại sao cả, ta không có hứng thú. Diệp Trần trực tiếp nhàn nhạt quẳng xuống một câu, sau đó đang chuẩn bị từ một bên lách qua. Tuy nhiên Đào Uyển Thanh lập tức ngăn ở trước mặt hắn lần nữa. Không được, hôm nay người không nói cho rõ ràng thì không cho phép đi. Diệp Trần không thể không nhướng mày, vậy người muốn thế nào? Đào Uyển Thanh hít sâu một hơi nói, hôm nay là sinh nhật của thầy giáo Lưu, toàn thể các bạn sinh viên trong năm lớp chúng ta chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho thầy Lưu ở nhà hàng Đế Hào, lần này người nhất định phải có mặt. Diệp Trần không thể không sững sờ. Thầy giáo Lưu trong miệng Đào Uyển Thanh là giáo viên hướng dẫn chung cho toàn bộ năm lớp của khoa công nghệ sinh học. Bởi vì khoa công nghệ sinh học thiếu lớp cho nên mình hắn là người chịu trách nhiệm hướng dẫn cho cả năm lớp. Hơn nữa bởi vì là người rất nhiệt tình cho nên được các bạn học quý mến. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần nhẹ gật đầu. Được, rồi ta sẽ tham gia. Đào Uyển Thanh lúc này mới hớn hở ra mặt, đồng thời cũng âm thầm thở phào một hơi. Nếu như Diệp Trần cứ khăng khăng không tham gia, cô ta thật đúng là không có biện pháp nào tốt. Cho đến lúc đó thì lớp trưởng như cô ta coi như là quá mức mất mặt rồi. Cũng may tên này coi như thức thời. Buổi tối Diệp Trần cùng ba người Lý Hổ cùng nhau đi tới nhà hàng Đế Hào. Chậc, đây chính là nhà hàng 5 sao à. Nghe nói lần này tổ chức sinh nhật cho thầy giáo Lưu, tất cả đều do một tay Dương Chi Phàm xử lý. Chẳng những xuất tiền xuất lực, mời được không ít cậu ấm đỉnh cấp của thành phố Thiên Hải, còn có tinh anh của những khoa hát, tinh anh hội. Học sinh của học viện chúng ta đều có mặt, hình thức thế nhưng là tương đối lớn. Đường Uy nói mà líu cả lưỡi, Lý Hổ lại cười lạnh. Ta phải nói hắn đây là có ý khác, tổ chức sinh nhật cho thầy giáo Lưu là giả mà lập uy cho mình mới là thật. Trần Đông ở một bên rõ ràng không hiểu ý tứ của Lý Hổ, lập tức hỏi. Lão Tứ, lời này của ngươi là có ý gì? Lý Hổ một mặt cười đắc ý nói. Các người không có nghe nói sao, gần đây Dương Chi Phàm này đang tranh cử trước phó chủ tịch hội sinh viên khoa chúng ta. Dù sao hắn mới chỉ là sinh viên đại học năm nhất, căn cơ nhỏ bé, nếu như không nhanh chóng tạo dựng uy vọng thì căn bản không có khả năng tranh cử thành công, cho nên hắn tổ chức sinh nhật cho thầy giáo Lưu chỉ là ngụy trang, mục đích thực sự nói trắng ra chẳng qua là vì hướng tới người khác, chứng minh hắn trâu bò cỡ nào mà thôi. Lý Hổ giải thích một phen, ngay cả Diệp Trần cũng không thể không đối với hắn lau mắt mà nhìn. Cái tên Lý Hổ này mặc dù là con người háo sắc, hơn nữa cả ngày cả lơ phất phơ, thế nhưng thật ra trong nội tâm lại rất thông minh, nhìn vấn đề cũng rất thấu triệt. Có trách Diệp Trần mơ hồ nhớ ở kiếp trước cái tên này về sau hình như trở thành một nhà giàu có nhất phương, quả nhiên không phải chỉ dựa vào vận khí. Chẳng mấy chốc thì ba người tiến vào nhà hàng Đế Hào, tìm được cái phòng tổ chức tiệc. Lúc này bên trong phòng tiệc sớm đã có nhiều người tụ tập, toàn bộ sinh viên năm nhất của khoa công nghệ sinh học tổng cộng chỉ có hơn 100 người. Toàn bộ trong phòng tiệc có tới mười mấy cái bàn, mỗi bàn dài có thể chứa mười mấy người ngồi, xem như cộng thêm những người khác mà Dương Chi Phàm mời tới cũng là dư sức. Hơn nữa không biết có phải Dương Chi Phàm cố tình hay không mà mỗi một bàn lớn đều có sắp xếp tên của mọi người, hiển nhiên muốn để ai cũng tìm ra chỗ ngồi của mình. Bốn người Diệp Trần chìm một vòng phát hiện chỗ ngồi của mấy người bọn hắn ở tít ngoài rìa trong góc. Lý Hổ lập tức giận đến không nhịn được. Còn mẹ nó, cái tên Dương Chi Phàm này rõ ràng xem thường chúng ta. Nếu không chúng ta trực tiếp rời đi, đỡ phải chỗ này bị hắn chọc tức. Diệp Trần lại cười nhạt một tiếng, chung quy vẫn sẽ có người phải ngồi ở đây. Hơn nữa nơi hẻo lánh này cũng yên tĩnh, rất tốt. Nói xong Diệp Trần kéo ghế ra ngồi xuống. Trần Đông và Đường Uy thấy thế cũng ngồi xuống theo. Lý Hổ thấy cả ba người đều ngồi cũng chỉ một mặt căm hận ngồi xuống. Bốn người vừa vào chỗ không lâu thì bỗng nhiên có người hô lên. Mau nhìn, thầy giáo Lưu và mấy người Dương Chi Phàm tới rồi. Mọi người nhất thời thì nhau hướng về phía cửa nhìn lại. Chỉ thấy một tên thanh niên khoảng 27-28 tuổi mặc một bộ đồ vét không quá vừa người, có chút cầu nệ đi tới. Hóa ra người này chính là Lưu Tuyển Minh, giáo viên hướng dẫn của bọn họ. Cũng khác là Lưu Tuyển Minh này có chút khẩn trương. Hắn vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh mới được 2 năm, bây giờ cũng chỉ là giáo viên hướng dẫn cho sinh viên khoa công nghệ sinh học mà thôi. Chưa từng được người ta đối đãi long trọng tới như vậy. Hơn 100 người tổ chức sinh nhật cho hắn, hơn nữa còn là nhà hàng cao cấp 5 sao. Nếu đây như là trước kia thì hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù bây giờ Lưu Tuyển Minh cũng có chút choáng váng, cảm giác giống như đang nằm mơ. Mà đi theo bên cạnh Lưu Tuyển Minh còn có mấy người Dương Chi Phàm, Đào Uyển Thanh thì lộ vẻ ung dung hơn nhiều. Rõ ràng là loại hình thức này đối với bọn họ sớm đã nhìn mãi thành quen. Chào thầy Lưu, thầy giáo Lưu, sinh nhật vui vẻ. Mọi người thi nhau đứng lên, hô lớn. Lưu Tuyển Minh lập tức cảm người đều có chút lâng lâng, trên mặt đầy nụ cười hài lòng, hướng mọi người phất tay ra hiệu, chào các bạn học. Chẳng mấy chốc Lưu Tuyển Minh ngồi xuống bàn chủ tọa, mà Dương Chi Phàm và Đào Uyển Thanh đương nhiên cũng ngồi xuống bên cạnh. Thầy giáo Lưu, em mời mấy người bạn kia, còn có mấy vị học trưởng học tỷ của hội sinh viên, chắc là cũng sắp tới, chúng ta chờ bọn họ một chút chứ. Dương Chi Phàm hướng về phía Lưu Tuyển Minh khẽ mỉm cười mà nói. Lưu Tuyển Minh dĩ nhiên đồng ý, được được. Một lúc lâu sau, Trương Liên Bằng, chủ tịch hội sinh viên khoa công nghệ sinh học, dẫn theo mấy tên cốt cán của hội học sinh cũng tới, cũng được Dương Chi Phàm sắp xếp ngồi bàn trung tâm. Ngay sau đó lại có mấy nam nữ thanh niên đi tới, hơn nữa khí chất với người đó đều không tầm thường, vừa nhìn đã biết không phú thì quý. Nhìn mấy người này xuất hiện, trên vẻ mặt Dương Chi Phàm lập tức lộ vẻ vui mừng, bước ra nghênh đón. Vương Thiếu, Giang Thiếu, Phương Thiếu, hoan nghênh, mau mau mời vào bên trong. Sau khi Dương Chi Phàm chào hỏi những người này thì dẫn tới bàn trung tâm, mà cùng lúc đó toàn bộ phòng tiệc cũng xôn xao. Nếu như ta nhìn không nhầm, ba người kia giống như theo thứ tự là Vương Gia, Giang Gia và Phương Gia, ba vị đại thiếu được người ta xưng là Thiên Hải Tam Thiếu. Không sai, chính là ba người bọn họ, Vương Gia, Giang Gia và Phương Gia, bây giờ thế nhưng là tam đại gia tộc mới quật khởi ở thành phố Thiên Hải. Thành phố Thiên Hải là thủ phủ của tỉnh Thiên Nam. Tam đại gia tộc ở Thiên Hải, ở toàn bộ tỉnh Thiên Nam cũng đều là hàng châu bò nhất. Đó cũng không phải, gia tộc châu nhất tỉnh Thiên Nam bây giờ là Đường Gia và Tào Gia ở Vân Châu. Tuy nhiên tam đại gia tộc của thành phố Thiên Hải cũng coi là gần với thế lực của Đường Gia. Sau khi tam đại thiếu gia của Thiên Hải ngồi xuống, toàn bộ những người ở trên bàn chính trung tâm rõ ràng là cảm thấy áp lực. Từng người đều ngồi rất nghiêm chỉnh, đồng thời trong lòng đối với năng lực của Dương Chi Phàm cũng có nhận biết khắc sâu. Trước đó bọn họ coi Dương Chi Phàm mặc dù là cậu ấm đỉnh cấp ở tỉnh Đông Giang, nhưng dù sao bây giờ trên tỉnh Thiên Nam, thế lực của Dương Gia chỉ sợ là ngoài tầm tay với. Tuy rằng mặt ngoài khách khí với hắn nhưng trong lòng cũng không quá coi trọng. Thế nhưng bây giờ thấy hắn vậy mà có thể mời được ba cậu ấm đỉnh cấp tại thành phố Thiên Hải tới đây. Điều này để cho bọn hắn không thể không một lần nữa nhìn kỹ sức nặng của Dương Chi Phàm. Dương Chi Phàm để vẻ mặt và cách nhìn của mọi người vào trong mắt, biết đã trấn trụ được mọi người, khóe miệng không thể không mỉm cười, đứng dậy nói: "Các vị, hôm nay là sinh nhật thầy Lưu, tất cả chúng ta trước kính thầy một ly, có được hay không?" Mọi người ẩm vang khen hay, thi nhau giơ ly rượu trong tay lên. Lưu Tuyển Minh lập tức đục sủng ái mà lo sợ, vội vàng đứng dậy liên tục cảm ơn. "Cảm ơn mọi người, cảm ơn bạn Dương Chi Phàm, thầy uống trước." Nói xong, Lưu Tuyển Minh ngửa cổ lên, uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ. Sau đó bữa tiệc chính thức bắt đầu. Dương Chi Phàm mạnh vì gạo bạo vì tiền, trò chuyện vui vẻ với tam thiếu của thành phố Thiên Hải, điều động toàn bộ bầu không khí của bữa tiệc, ngưỡng nhiên có một bộ tư thái của nhân vật chính. Ngay cả Lưu Tuyển Minh người này trên danh nghĩa là nhân vật chính cũng chỉ có thể ở một bên vâng vâng xưng phải, rồi lại không dám có một chút không vui nào. Bỗng nhiên rượu đến lúc này, Giang Thiếu, một trong tam thiếu của thành phố Thiên Hải, mở miệng: "Dương thiếu gia, nghe nói trong số sinh viên mới của khoa công nghệ sinh học các ngươi, có một người tên là Diệp Trần đã theo đuổi tới tay thiên kim của Tiêu Thiên Tá, nhà giàu nhất tỉnh Quảng Nam, không biết là vị nào, có thể cho ta mở mang kiến thức một chút hay không?" Dương Chi Phàm lúc này đã uống nhiều rượu, tại những lời nịnh bợ thổi phồng của mọi người có chút lâng lâng, lập tức chỉ vào Diệp Trần trong góc: "Chính là hắn là Diệp Trần." Tam thiếu gia của thành phố Thiên Hải không thể không liếc nhau một cái, trong mắt thì nhau hiện vẻ coi thường. Từ chỗ ngồi của Diệp Trần mà xem thì rõ ràng có địa vị không cao trong khoa công nghệ sinh học. Hơn nữa chính hắn dường như cũng chấp nhận điểm này. Bằng không, nếu đổi lại thành ba người bọn họ, bị người ta coi thường như thế, sớm đã rời khỏi đây, há lại sẽ ngồi chỗ này như vậy. Hóa ra chính là hắn à, nhìn qua cũng chẳng có chỗ nào hơn người đi. Xem ra, ánh mắt của vị Tiêu Hoa Khôi kia thực sự không tốt chút nào. Đáng tiếc, một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Ba người giễu cợt không chút kiêng kỵ, hơn nữa còn cố ý nói to tiếng hơn. Diệp Trần thì lại giống như không nghe được, vẫn đang ngồi trong góc từ mình thưởng rượu. Ngược lại, Lý Hổ ở một bên nghe không nổi, đột nhiên đứng dậy: "Các người nói bậy nói bạ cái gì? Ta thấy các ngươi rõ ràng chính là ghen ghét đố kỵ với người khác." Tam thiếu gia của thành phố Thiên Hải nghe được điều này, lập tức cả ba đột nhiên đứng lên: "Chúng ta đường đường là tam thiếu thành phố Thiên Hải, muốn cô gái xinh đẹp nào mà chẳng được, chúng ta cần gì phải đi ghen ghét với loại người ti tiện các ngươi? Thằng béo chết bầm, con mẹ nhà nó, mày nghĩ mày là ai, cũng dám nói với chúng ta như vậy?" Lý Hổ nhất thời xung động đứng lên, vốn là còn có chút hối hận, thế nhưng nghe được lời này của đối phương thì lập tức cũng không nhịn nữa. Bình sinh hắn hận nhất là bị người khác gọi là thằng béo chết bầm, mặc kệ ai gọi hắn như vậy, hắn chính là cược cả mạng mình cũng phải chơi với thằng kia một trận. "Tao là ông nội Lý Hổ của mày đây, mày muốn thế nào?" Lý Hổ trực tiếp vỗ bàn một cái, uy phong lẫm liệt nói. Tam thiếu gia của thành phố Thiên Hải đầu tiên là sửng sốt bởi tính khí nóng nảy của Lý Hổ, sau đó thi nhau giận dữ: "Được lắm, mày rất ngông cuồng à. Tao xem ra mày không biết chữ chết viết thế nào. Thằng béo chết bầm, mày cũng dám đối nghịch với chúng tao. Có tin bản thiếu hôm nay để cho mày không rời khỏi nhà hàng này được không?" Mắt thấy hai bên càng náo càng hung hăng, toàn bộ phòng tiệc cũng lập tức sao động. Mọi người hiển nhiên đều không nghĩ tới, Lý Hổ bình thường vẫn luôn đáng yêu như vậy, vậy mà đột nhiên nổi bão, dám khiêu chiến với tam đại thiếu gia trước mặt mọi người. Lưu Tuyển Minh mặc dù là giáo viên duy nhất có mặt tại hiện trường, thế nhưng đối mặt với tam thiếu của thành phố Thiên Hải tiếng tăm lừng lẫy, hắn cũng căn bản không dám xem vào. Mà Dương Chi Phàm thì hai mắt khẽ híp lại một cái, cũng không mở miệng ngăn cản, ngược lại đang âm thầm quan sát cử động của Diệp Trần. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, người bạn học này tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng lúc trước hắn đã từng phái người đi điều tra, lại không thu hoạch được gì, cho nên trong lòng hết sức tò mò đối với cảnh tượng trước mắt để xem Diệp Trần xử lý thế nào. Tuy nhiên chẳng mấy chốc hắn lại thất vọng, Diệp Trần từ đầu tới cuối ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên chút nào, giống như không nghe được hai bên đang cãi nhau. Lúc này lại là Đào Uyển Thanh bỗng nhiên đứng lên: "Mấy vị, hôm nay là tiệc rượu sinh nhật của thầy Lưu, còn xin mấy vị bớt tranh cãi đi, không cần bởi vì một chút chuyện nhỏ làm mất đi hứng thú của mọi người." Cô ta vốn định khuyên hai bên dừng tay, đáng tiếc tam đại thiếu lúc này đang nổi nóng, làm sao có thể nghe vào tai lời khuyên này. "Ngươi thì tính là thứ gì, cũng dám dạy chúng ta phải làm việc thế nào sao?" Vương thiếu kia chừng mắt liếc Đào Uyển Thanh, trực tiếp khiển trách. Mọi người lập tức xì xào bàn tán, hiển nhiên không có nghĩ tới tam đại thiếu vậy mà không nể mặt Đào Uyển Thanh chút nào. Đôi mắt đẹp của Đào Uyển Thanh lập tức trừng lên, giận đến cái phổi cũng muốn nổ, bộ ngực đầy đặn nâng lên hạ xuống, giống như lúc nào cũng có thể làm cho bộ quần áo dạ hội trên người rách toạc ra. Mắt thấy Đào Uyển Thanh cũng sắp nổi giận, Dương Chi Phàm ở một bên tự nhiên không cách nào tiếp tục ngồi yên không để ý tới, hắn lập tức đứng dậy, một mặt không vui nói: "Vương thiếu, người quá mức à, ý tứ của Uyển Thanh là ân oán trước đó của các ngươi hoàn toàn có thể ra ngoài giải quyết, ở chỗ này không tiện động thủ." Ta không phải. Đào Uyển Thanh muốn mở miệng giải thích lại bị Dương Chi Phàm mạnh mẽ kéo xuống chỗ ngồi. Ba người Thiên Hải nghe được lời này của Dương Chi Phàm cũng không thể không liếc nhau một cái. Chi Phàm lão đệ, nói có lý à? Anh em chúng ta, cho người mặt mũi này. Nói xong ba người lại nhìn về phía Lý Hổ. Thằng béo chết bầm kia, chúng ta ra bên ngoài nhà hàng giải quyết, người dám không? Lý Hổ bị đối phương mở miệng một thằng béo chết bầm, cứ gọi là lửa giận ngút trời. Thế nhưng hắn cũng biết, đối phương mỗi một tên đều không dễ chọc, trong lúc nhất thời là do dự. Đúng lúc này bỗng nhiên Diệp Trần đứng lên, vỗ vai hắn nói. Người ta đều đã nói rồi, chúng ta cũng không thể sợ. Đi, ra ngoài gặp bọn họ một chút. Nói xong Diệp Trần dẫn đầu đi ra cửa. Lý Hổ nghe được lời này của Diệp Trần thì tinh thần lập tức cảm thấy phấn chấn, ngay cả chính hắn cũng không thể nói được là vì sao lại vậy. Chính là mơ hồ cảm thấy được chỉ cần ở bên cạnh Diệp Trần thì hắn tuyệt đối không sợ bố con thằng nào, thế là cũng nhanh chóng bước theo. Đường Uy và Trần Đông không do dự cũng đi theo phía sau. Tam thiếu của thành phố Thiên Hải thấy thế đầu tiên là sững sờ, sau đó thì nhau hiện ra vẻ đùa cợt. Được, không nghĩ tới thật là có người dám can đảm khiêu khích uy nghiêm của Tam thiếu Thiên Hải chúng ta. Không phế cái thằng béo chết bầm này, bản thiếu sau này tên sẽ viết ngược lại. Đi, ra ngoài làm thịt hắn. Ba người cũng là khí thế hừng hực đi theo ra ngoài. Dầm, mọi người ở đây có rất nhiều người hết sức tò mò, thế là cũng thi nhau theo ra. Ngay cả Dương Chi Phàm do dự một lát cũng đuổi theo. Mọi người còn lại thấy thế cũng lập tức không ở lại được, thế là tất cả đều thi nhau rời khỏi vòng tiệc. Duy nhất chỉ còn một mình Lưu Tuyển Minh ngồi lại chỗ đó vẻ mặt buồn bực, giống như ai đó vừa ném một cục cứt trâu vào mặt hắn vậy. Lại nói, bốn người Diệp Trần và Tam Thiếu Thiên Hải sau khi ra khỏi nhà hàng Đế Hào, Bá, ở trên đường cái lập tức xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh vây quanh bốn người Diệp Trần. Hơn nữa những người này mỗi người đều khí thế không yếu, vừa nhìn đều biết là người luyện võ, trong đó còn có không ít cao thủ. Ngoài trừ Diệp Trần ra thì ba người còn lại tất cả đều biến sắc, ngay cả Đường Uy, võ vẽ không kém, thế nhưng trên mặt cũng ngưng trọng trắng ra. Ở trong những người này có tu vi mấy người hắn căn bản không nhìn thấu, khẳng định cao hơn hắn xa xa, nói không chừng đều có tu vi tông sư hóa kình trở lên. Tuy rằng hắn vẫn cảm thấy Diệp Trần không đơn giản, thế nhưng dù sao tuổi còn quá trẻ, cho nên Đường Uy không có xem trọng phe mình. Thằng béo chết bầm, bản thiếu cho chúng mày cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn dập đầu xin lỗi, bản thiếu có thể coi là chuyện cũ bỏ qua, bằng không mà nói thì hắc hắc. Vẻ mặt Lý Hổ dao động một lúc, cuối cùng cắn răng một cái, được. Ta có thể dập đầu xin lỗi, nhưng các ngươi có thể tha cho bạn cùng phòng của ta hay không? Đường Uy và Trần Đông lập tức sửng sốt. Lão Tứ, người nói cái gì vậy? Đúng vậy nha, cùng lắm thì chúng ta báo cảnh sát. Tam Thiếu Thiên Hải lập tức thi nhau cười to, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời. Báo cảnh sát? Chúng ta sẽ không tự mình động thủ. Các ngươi báo cảnh sát thì có thể làm gì chúng ta? Bớt nói nhảm đi, thằng béo chết bầm. Người còn không dập đầu sao? Không dập bốn người các ngươi mỗi người để lại một cánh tay. Lý Hổ đưa tay ngăn cản hai người Đồng Uy và Trần Đông lại. Các ngươi đừng nói nữa. Đại trưởng phu co được giãn được, không phải chỉ dập đầu thôi sao? Cũng không có gì ghê gớm. Lý Hổ nói xong đang định quỳ xuống, tuy nhiên lúc này bị Diệp Trần kéo lại. Trần ca, ngươi... Diệp Trần mỉm cười. Lão Tứ, nhớ cho kỹ. Chỉ cần có ta ở đây thì trên đời không người nào có thể bức bách ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nói xong lời này, Diệp Trần chậm rãi hướng về Tam Thiếu Thiên Hải, trong đôi mắt nổi lên một vệt sát ý. Tại sao trên đời này luôn có những người muốn chết đây? Diệp Trần một mình nói một câu, ba người Lý Hổ ở một bên tất cả đều có chút nghĩ không ra, không biết hắn muốn làm gì. Tuy nhiên, ngay tại lúc Diệp Trần chuẩn bị sử dụng một đạo thần niệm diệt sát toàn bộ Tam Thiếu Thiên Hải, bỗng nhiên một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau mọi người. Là ai dám gây chuyện ở trước cửa nhà hàng của ta? Giang Thiếu trong Tam Thiếu Thiên Hải nghe được điều này không suy nghĩ chút nào trực tiếp trả lời. Chúng ta là Tam Thiếu Thiên Hải, không muốn chết thì chớ xen vào chuyện bao đồng. Không nghĩ tới người kia lại cười lạnh một tiếng, Giang Phi Long phải không? Sát khí của ngươi rất lớn à. Giọng nói kia rơi xuống, cùng lúc đó chủ nhân của giọng nói đã từ trong đám người chậm rãi đi ra. Đây là một nam thanh niên khôi ngô có khí chất lăng lệ. Nhìn thấy người nọ, Diệp Trần vốn còn muốn sử dụng thần niệm trực tiếp diệt đi Tam Thiếu Thiên Hải cũng phải sững sờ, sau đó khóe miệng mỉm cười thấp giọng lẩm bẩm, sao hắn lại chạy tới đây? Lý Hổ ở một bên nghe được lời này của Diệp Trần lập tức hiếu kỳ. Trần ca, hắn là ai vậy? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, rất nhanh thì ngươi sẽ biết. Giang Phi Long nghe được có người dám gọi thẳng tên mình ngay lập tức hai mắt trừng lên một cái, mặt mũi đầy sát khí quay lại đằng sau. Còn mẹ nó, ta... Nhưng mới chỉ nói được vài từ thì Giang Phi Long lại giống như nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng nào đó, nhưng từ phía sau liền không dám phọt ra khỏi miệng. Một mặt vốn còn sát khí ngay lập tức lại tỏa ra nụ cười. Đường ra đường ca, sao ngài lại tới đây? Mọi người nhất thời xôn xao, đồng thời mọi người đều có vẻ mù mịt. Đường ca, chẳng lẽ người này là anh họ của Giang Thiếu sao? Nhưng nếu đúng là như vậy thì tại sao lại không cho Giang Thiếu mặt mũi? Mọi người đang âm thầm buồn bực, lúc này hai vị đại thiếu khác cũng thi nhau cúi người chào Đường ca. Tình huống như là thế nào? Người này đến cùng là anh họ của ai vậy? Mọi người nhất thời càng thêm không hiểu, tuy nhiên rất nhanh có người đã nói ra chân tướng. Cái gì mà Đường ca với Đường Chậu, vị này là Đường Thiếu, thái tử của Đường gia Vân Châu, Đường Thanh Sơn. Nghe nói nhà hàng Đế Hào này trước đó là sản nghiệp của Vũ gia, bây giờ đã thu về trong tay của Đường gia rồi. Khó trách ba vị đại thiếu kia đối với hắn lại cung kính như thế, không nghĩ tới là một tôn đại thần. Hóa ra người này không phải ai khác, chính là Đường Thanh Sơn, anh trai của Đường Thanh Nhã. Đường gia ở Vân Châu bây giờ đã là đại gia tộc đệ nhất thiên nam, thế nhưng là Vân Châu dù sao chỉ là một thành phố nhỏ, tự nhiên không cách nào so sánh với thành phố cấp 1 như thành phố Thiên Hải này. Cho nên Đường gia cố ý chuyển rời trọng tâm sự nghiệp gia tộc tới thành phố Thiên Hải, mà Đường Thanh Sơn bây giờ toàn quyền phụ trách các hạng mục công việc của Đường gia ở đây. Tuy rằng tuổi hắn còn trẻ, thế nhưng đằng sau có Đường gia làm chỗ dựa, bây giờ trong giới kinh doanh Thiên Hải đã là một nhân vật cấp đại lão. Tam thiếu Thiên Hải chẳng qua chỉ là thiếu gia ăn chơi của ba đại gia tộc mà thôi, tự nhiên xa xa không thể đánh đồng với Đường Thanh Sơn được. Ngay cả lúc này, Dương Chi Phàm đuổi theo tới, thế cảnh này cũng không thể không lộ ra vẻ kính nể Đường gia Vân Châu. Người khác có lẽ không hiểu lắm, thế nhưng Dương gia nhà hắn, thân là cửa hàng đại diện cho tập đoàn Tô Diệp, tự nhiên hiểu gia tộc này châu bò cỡ nào. Một năm về trước, Đường gia ở Vân Châu chỉ là thế lực nhị lưu tam lưu ở tỉnh Thiên Nam mà thôi, nhưng bây giờ đã được công nhận là đứng đầu Thiên Nam. Chính là phóng tầm mắt ra toàn bộ Hoa Hạ cũng đa mơ hồ, đưa thân vào trong sách những thế lực nhất lưu. Mà Đường Thanh Sơn trước mắt này là gia chủ đời kế tiếp của Đường gia, không hề có nhân tuyển thứ hai. Nghe nói còn được vị Vân Châu Diệp tiên sinh bổ nhiệm làm người thừa kế trực tiếp. Theo suy nghĩ của Dương Chi Phàm thì có lẽ Đường gia bây giờ còn chưa phải gia tộc cao cấp nhất ở Hoa Hạ. Thế nhưng chỉ cần Đường gia vẫn còn có vị Diệp tiên sinh kia ở phía sau, thì việc trở thành gia tộc cao cấp nhất chỉ còn là vấn đề thời gian. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Dương Chi Phàm càng thêm nhiệt tình, đã bắt đầu suy nghĩ đợi chút nữa làm sao có thể kết giao thật tốt một phen với vị thái tử Đường gia có tiền đồ vô lượng này. Đường Thanh Sơn quét trên thân ba người Tam Thiếu Thiên Hải khẽ hừ một tiếng nói, ba tên tiểu tử thối nhà các ngươi lại đang khi dễ người ta đúng không? Có muốn ta báo hành động này của các ngươi với Giang Tổng, Vương Tổng còn có Phương Tổng một chút hay không? Tam đại thiếu trước đó còn vô cùng phách lối, nghe được điều này thì lập tức toàn bộ sợ hãi, vội vàng một đường chạy chậm tới trước mặt Đường Thanh Sơn, cười hùa nói, Đường ca, ngài chính là anh ruột của ta, tuyệt đối đừng nha. Hơn nữa chúng ta cũng không có khi dễ người, là bốn tên kia chủ động khiêu khích chúng ta mới là người bị khi dễ à? Đúng vậy Đường ca, ngài phải làm chủ cho mấy người chúng ta. Ba người mắt thấy tình huống không ổn, ngược lại giả bộ và vẻ vô cùng đáng thương, vậy mà hướng Đường Thanh Sơn khóc lóc kể lể. Đường Thanh Sơn tự nhiên là không tin, thế nhưng vẫn thuận theo hướng chỉ của ba người nhìn lại cười nói. Ở Thiên Hải này mà có người dám khi dễ ba người các ngươi sao? Ta thật muốn nhìn một cái xem có đúng là đồ mề. Đường Thanh Sơn còn chưa nói hết lời, bỗng nhiên thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, giọng nói cũng im bặt mà dừng lại. Mới đầu Đường Thanh Sơn còn tưởng rằng mình hoa mắt nên nhìn lầm, hung hăng lắc đầu, lúc này mới xác nhận là thật, lập tức kéo Tam Đại Thiếu trước mặt qua một bên, sau đó nhanh chóng đi về phía trước. Diệp Tiên, sau khi Đường Thanh Sơn nhận ra Diệp Trần đang muốn tiến lên hành lễ, nhưng mà vào lúc này trong đầu vang lên giọng nói của Diệp Trần. Thanh Sơn, ta bây giờ đang là sinh viên Đại học Thiên Hải, đừng có bại lộ thân phận ta. Đường Thanh Sơn đầu tiên giật mình, sau đó hướng Diệp Trần âm thầm gật nhẹ đầu, lúc này mới tiến lên cười nói, Diệp huynh đệ, làm sao ngài lại ở chỗ này? Đường Thanh Sơn tuy rằng đã tận lực dựa theo lời Diệp Trần nói mà làm, không bại lộ thân phận của hắn, nhưng cả người vẫn không tự chủ được mà kính cẩn, ngay cả tôn xưng cũng sử dụng chữ ngài. Cũng may có rất nhiều người không nghe được rõ ràng là Đường Thanh Sơn vừa mới dùng tôn xưng chính là từ ngài, mà mọi người thấy cảnh này lập tức xì xào bàn tán. Mẹ nó, tên này là ai? Vậy mà có thể để cho Đường Thiếu đối đãi cung kính như vậy? Ta không có nghe lầm chứ? Đường Thiếu vậy mà hắn gọi hắn là Diệp huynh đệ. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Rất nhiều người cũng không biết thân phận của Diệp Trần, bắt đầu âm thầm phỏng đoán, mà bọn người Dương Chi Phàm thì trợn mắt há hốc mồm ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, người bạn học chính mình trong ngày bình thường không hiển lộ tài năng, vậy mà lại quen biết với thái tử đại danh đỉnh đỉnh của Đường gia. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hai người thì Đường Thanh Sơn rõ ràng còn rơi vào vị trí thấp. Đừng nói là mọi người nghĩ mãi không hiểu, ngay cả Dương Chi Phàm có nghĩ tới nát óc cũng hiện ra vẻ mặt đần độn, nghĩ mãi không hiểu ra lý do tại sao. Đây cũng không phải là do Dương Chi Phàm quá đần, thực sự trong tiềm thức của hắn căn bản không dám hướng tới những cái suy nghĩ kia. Tam thiếu gia Thiên Hải nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng tương tự, toàn bộ đều choáng váng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Đường Thanh Sơn, vậy mà quen biết một trong bốn người này. Chuyện lần này có thể lớn chuyện à? Lúc này Đường Thanh Sơn cũng nhìn ra vấn đề, không thể không nghiêng đầu nhìn lại, lạnh lùng nhìn ba người Giang Phi Long, lạnh giọng nói. Ba người các người thật to gan, cũng dám đắc tội với Diệp huynh đệ, còn không quỳ xuống dập đầu xin lỗi cho ta. Lời này của Đường Thanh Sơn vừa ra khỏi miệng, mọi người ngay lập tức xôn xao lần nữa. Cho dù địa vị của Đường Thanh Sơn muốn cao hơn nhiều Tam Thiếu Thiên Hải, thế nhưng ba người này dù sao cũng là con trai trưởng của Tam Đại gia tộc. Đường Thanh Sơn mới mở miệng đã muốn để cho ba người họ quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Cái này thực sự để làm cho người ta có cảm giác hơi quá đáng. Ba người Giang Phi Long lập tức biến đổi sắc mặt. Ba người bọn họ thân phận bực nào, ở thành phố Thiên Hải trước nay hoành hành bá đạo đã quen. Đừng nói dập đầu xin lỗi, chính là cúi đầu nhận sai cũng chưa từng. Hóa ra suy nghĩ của bọn họ là hướng về thể diện của Đường Thanh Sơn, nói một tiếng xin lỗi cũng là xong việc. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Đường Thanh Sơn lại muốn họ quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Đây quả thực vô cùng nhục nhã. Đường ca, ngươi làm như thế là có chút quá đáng đi. Đúng vậy Đường ca, chúng ta gọi ngươi một tiếng Đường ca, thế nhưng ngươi cũng không thể làm nhục huynh đệ chúng ta như vậy chứ. Tha cho khó mà làm theo. Ba người không cần nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Hai mắt Đường Thanh Sơn lập tức trừng lên, lạnh giọng nói. Ngu xuẩn, ta là xem ở thể diện cha của các ngươi, cho nên mới cho các ngươi cơ hội sống sót. Các người cũng không nên không biết tốt xấu. Mọi người nghe được điều này lập tức cả đám ngạc nhiên, tất cả đều không rõ ý tứ trong lời này của Đường Thanh Sơn. Bọn họ làm sao biết được lúc trước dưới cơn nóng giận, Diệp Trần đầu tiên là diệt đi Vũ Gia, đại gia tộc đệ nhất Thiên Nam, sau đó diệt Mạc Gia, Liễu Gia và Lục Gia. Cũng chính vì vậy, Giang Gia, Vương Gia và Phương Gia mới có cơ hội quật khởi. Thế nhưng tam đại gia tộc bây giờ, ngay cả Vũ Gia Mạc Gia trước đây cũng không thể bằng được. Lấy địa vị và thực lực bây giờ của Diệp Trần, muốn diệt đi bọn họ thì quả thực đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Cho nên cử động lần này của Đường Thanh Sơn nhìn như thực sự làm cho bọn họ nhục nhã, nhưng thật ra là đang cứu vớt bọn họ. Nếu thực sự chọc giận Diệp Trần, chẳng những ba người bọn họ mất đi mạng nhỏ của mình, chỉ sợ ngay cả gia tộc phía sau cũng phải gặp khó khăn theo. Đáng tiếc, ba người Giang Phi Long làm sao biết được những thứ này, còn tưởng rằng Đường Thanh Sơn ỷ vào thân phận thái tử Đường gia đang cố ý làm nhục bọn họ. Ngay vào lúc ba người giận không dám nói gì, không biết nên làm thế nào cho phải, thì đột nhiên có tiếng còi dồn dập của xe cảnh sát vang lên, sau đó một chiếc xe cảnh sát từ đằng xa chạy tới, sau đó cửa xe mở ra, một nữ cảnh sát có tư thế hiên ngang từ trên xe đi xuống, bỗng nhiên chính là đại đội trưởng Giang Phi Yến trước đó đã bắt Diệp Trần vào cục cảnh sát Giang Bắc. Chị, sao chị lại tới đây? Giang Phi Long nhìn thấy Giang Phi Yến mặt mũi chập tức đầy vẻ nghênh đón. Hóa ra Giang Phi Yến này lại là chị ruột của Giang Phi Long. Nếu là ở ngày bình thường, Giang Phi Long sợ nhất chính là nhìn thấy vị chị cảnh sát này của mình, mỗi lần đều làm cho hắn không thể chịu đựng nổi. Thế nhưng lần này Giang Phi Long lại vì vui vẻ ghê gớm, với hắn mà nói quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đường Thanh Sơn cho dù trâu hơn nữa cũng không dám ở trước mặt mọi người đối nghịch với nhân viên cảnh sát, nhiều nhất cũng chính là sau đó lại tìm hắn phiền phức. Đến lúc đó hắn chỉ cần 10 người trong nhà ra tay giúp một tay, nghĩ đến chắc là có thể giải quyết. Nói cho cùng nơi này vẫn là Thiên Hải chứ không phải Vân Châu. Đường ra ở thành phố Thiên Hải còn chưa hoàn toàn đứng vững gót chân, hắn cũng không tin Đường Thanh Sơn lúc này dám vạch mặt với Giang gia nhà hắn. Đừng nhìn Giang Phi Long ngày thường không làm việc đàng hoàng, thế nhưng thân là con trai trưởng gia tộc cho nên rất nhiều vấn đề vẫn là xem xét thấu triệt. Ngay cả Đường Thanh Sơn thấy cảnh này vẻ mặt cũng hơi đổi, sau đó tuy nhiên khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thôi. Hắn có ý tốt muốn cứu Giang Phi Long, nhưng tên này đã không biết sống chết, cứ phải đắc tội với Diệp Trần, vậy thì hắn cũng chẳng thèm quản nữa. Giang Phi Yến nhìn thấy em trai mình thì lập tức nhướng mày. Ta nhận được tin báo cảnh sát nói chỗ này có nhiều người tụ tập đánh nhau. Chắc không phải là tiểu tử ngươi làm đó chứ? Giang Phi Long lập tức hồ to oan uổng, vội vàng thấp giọng nói tình huống với Giang Phi Yến một lần. Chị, lần này em thật không làm cái gì, là Đường Thanh Sơn không nên kéo em, hướng người bạn của hắn dập đầu xin lỗi. Chị cần phải làm chủ cho em. Sau khi Giang Phi Yến nghe xong lập tức đôi mi thanh tú nhăn lại, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên vẻ giận dữ. Đường Thanh Sơn này cũng quá đáng thật, dám làm nhục ngươi như vậy sao? Người bạn kia của hắn có địa vị gì? Giang Phi Long lập tức mừng rỡ, hướng phương hướng Diệp Trần chép miệng. Đó, chính là tên tiểu tử kia. Em cũng không biết hắn có lai lịch gì, giống như là bạn của Đường Thanh Sơn. Giang Phi Yến thuận theo hướng chỉ của em trai mình nhìn lại thì lập tức đôi mắt đẹp trừng lên một cái, lập tức bước nhanh tới. Giang Phi Long còn tưởng rằng Giang Phi Yến muốn ra mặt cho mình, trên mặt đã lộ ra nụ cười đắc ý, trong lòng thầm nghĩ. Đường Thanh Sơn, hôm nay bản thiếu sẽ để cho ngươi hiểu ai mới là chủ nhân chân chính ở thành phố Thiên Hải này. Giang Phi Yến, chị của hắn, là một kẻ nổi danh ngang ngược ở thành phố Thiên Hải, đại đội trưởng Cục Cảnh sát Giang Bắc. Đường ra coi như có lợi hại hơn nữa chắc chắn cũng không dám đối nghịch với cảnh sát ngay trước mặt mọi người. Trong nội tâm của Giang Phi Long còn đang suy nghĩ, tuy nhiên cảnh tượng tiếp theo lại làm hắn phải trợn ngược mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Giang Phi Yến bước nhanh tới trước mặt Diệp Trần, vậy mà rất cung kính thi lễ. Diệp tiên sinh, làm sao ngài lại ở chỗ này? Giang Phi Yến suýt chút nữa thì bật thốt hô lên hai chữ Diệp soái, tuy nhiên lại nhớ tới chuyện trước đó mà Trương Trường Lâm đã nói cho nên không dám bại lộ thân phận của hắn. Tuy nhiên dù là như thế, cử động lần này cô ta rơi vào trong mắt mọi người vẫn đưa tới oanh động to lớn. Chẳng những toàn bộ mọi người choáng váng, Giang Phi Long choáng váng, ngay cả Dương Chi Phạm cũng choáng váng triệt để rồi. Trong lòng không thể không điên cuồng hét lên. Cái tên này đến cùng có lai lịch là gì? Không chỉ thái tử Đường gia cung kính có thừa với hắn, mà ngay cả chị của Giang Phi Long cũng đối với hắn kính nể như thế. Căn cứ tư liệu trước đó ta điều tra được, cái tên này rõ ràng không có bối cảnh gì à? Tại sao có thể như vậy được? Dương Chi Phàm càng nghĩ cái đầu càng quay trong chóng nghĩ không ra, trong lòng không thể không dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ cường đại. Trước đó hắn luôn là ngôi sao sáng chói nhất trong toàn bộ khoa công nghệ sinh học, thế nhưng bây giờ Diệp Trần hoành không xuất thế lập tức đoạt hết tất cả danh tiếng của hắn. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, Giang cảnh sát, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy. Giang Phi Yến thấy Diệp Trần nhớ mình trong lòng lập tức vui mừng, sau đó lại nghĩ tới lời nói kia của em trai mình liền nói ngay. Không biết là em trai tôi làm sao đắc tội với Diệp tiên sinh, còn xin Diệp tiên sinh ngàn vạn lần rộng lòng tha thứ cho. Nói xong lời này, Giang Phi Yến quay đầu lại hung hăng chừng mắt liếc Giang Phi Long. Còn thất thần cái gì, không nhanh qua đây, hướng Diệp tiên sinh dập đầu xin lỗi. Giang Phi Long lập tức chừng lớn hai mắt một cái, quả thực hoài nghi lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Tuy rằng giờ khắc này hắn cũng đã nhìn ra, thiếu niên này so với hắn tuổi còn trẻ hơn tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Thế nhưng là ngay cả công tử của một siêu cấp gia tộc nào đó cũng không đáng để cho Giang Phi Long hắn phải dập đầu xin lỗi chứ. Hắn nhưng là đường đường con trai trưởng của Giang gia, là người kế thừa gia chủ trong tương lai. Chị có lầm lẫn không đó? Chị bảo em phải dập đầu xin lỗi hắn sao? Đây là chuyện không có khả năng. Ngay trước mặt nhiều người như vậy hướng một tên thiếu niên còn trẻ hơn hắn mấy tuổi dập đầu xin lỗi, có nói thế nào Giang Phi Long cũng làm không được. Giang Phi Yến ngay lập tức lo lắng đến mức thật muốn ngay lập tức nói thân phận của Diệp Trần cho cái thằng em trai ngu ngốc này của mình biết. Nhưng ngay vào lúc căng thẳng thì Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng. Thôi, hắn đã là em trai của cô, vậy ta xem coi như trên thể diện của cô không chấp nhặt với hắn. Giang Phi Yến lập tức mừng rỡ, đa tạ Diệp tiên sinh. Diệp Trần nói xong lời này đang muốn quay người rời đi, không nghĩ tới Đường Thanh Sơn lại đuổi theo. Diệp tiên sinh, ta có một số chuyện muốn nói với ngài liên quan tới em gái Thanh Nhã của ta. Lông mày Diệp Trần hơi nhíu lại, gật đầu. Chẳng mấy chốc Đường Thanh Sơn đã trở về nhà hàng một lần nữa. Tuy nhiên khi đi ngang qua trước mặt hai người Vương Thiếu và Phương Thiếu, nhìn thấy đáy mắt hai người hiện lên vẻ khinh thường. Diệp Trần thấy thế lập tức sắc mặt phát lạnh. Hắn vốn không muốn giết người, thế nhưng là có ít người nếu không cho bài học thì sẽ cho rằng hắn là quả hồng mềm. Nếu đã như vậy, vậy thì chết đi. Vừa nghĩ đến đây, trong một giây, lúc bước vào nhà hàng, Diệp Trần sử dụng hai đạo thần niệm phóng qua, phốc phốc. Hai người Phương Thiếu và Vương Thiếu lập tức giống như gặp phải sét đánh, toàn thân bỗng nhiên chấn động mềm nhũn ngã xuống. Phương Thiếu, Vương Thiếu, nhóm thủ hạ của hai vị đại thiếu kia thấy thế thì nhau vọt lên, đỡ lấy hai người. Thế nhưng mặc cho bọn họ kêu gọi thế nào, hai người đều không có chút phản ứng. Chết rồi. Tại sao có thể như vậy? Mọi người phát hiện hai người đã tuyệt khí lập tức dùng mình, tất cả đều nghĩ mãi không rõ, cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra. Mà đổi thành một bên, Giang Phi Long vốn là một mặt không phục, thấy cảnh này bị dọa đến toàn thân phát run, nhịn không được nắm lấy cánh tay Giang Phi Yến. Chị, đây là thế nào? Chẳng lẽ là hắn? Giang Phi Yến cũng hít vào một ngụm khí lạnh nói, đúng là hắn, quả nhiên thủ đoạn của thần tiên. Giang Phi Long lập tức cuống lên. Chị, nếu biết là hắn làm, vậy chị còn chờ cái gì, còn không nhanh đi bắt hắn lại, bằng không hắn ra tay với em thì sao? Giang Phi Yến lập tức nhướng mày. Ta làm sao lại có một thằng em trai ngu như lợn vậy? Coi như biết rõ chính người hắn là người giết thì thế nào? Em có thể tìm được chứng cớ sao? Huống chi lấy thân phận và năng lực của hắn coi như lật tung toàn bộ thành phố Thiên Hải này lên, quốc gia cũng sẽ không động đến hắn một sợi lông. Giang Phi Long lập tức chừng lớn hai mắt. Tại sao có thể như vậy? Hắn đến cùng có thân phận gì? Giang Phi Yến lần nữa lắc đầu. Chuyện cho tới bây giờ em còn không nghĩ ra sao? Quả nhiên là ngu hơn cả lợn. Nói đến đây, Giang Phi Yến một mặt giận dỗi lại nói tiếp. Hắn họ Diệp, đến từ Vân Châu, có thể để cho Đường Thanh Sơn đối đãi cung kính như thế, còn có thể là ai? Sau khi nghe được Giang Phi Yến nhắc nhở như vậy, Giang Phi Long lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vẻ mặt trắng bệch lắp bắp nói, chị, ý chị là gì? Hắn là vị Vân Châu Diệp. Giang Phi Long cuối cùng đã đoán ra được thân phận thực sự của Diệp Trần, ngay lập tức hai chân mềm nhũn, suýt chút ngã quỵ xuống đất. Nhờ có Giang Phi Yến một tay đỡ lấy, lúc này mới không bị mất mặt trước đám đông. Nhưng vào lúc này thì Giang Phi Long còn có chỗ nào để mà so đo, có nên cảm thấy mất mặt xấu hổ hay không nữa. Khi nghĩ về bản thân mình lại đắc tội vị hoa hạ tiên nhân kia, Giang Phi Long liền hận không thể lao đầu vào tường chết đi cho xong. Nhớ ngày đó tiên nhân giận dữ tứ đại gia tộc Thiên Hải đều bị tiêu diệt trong cùng một lúc, sau đó mới có tam đại gia tộc bọn họ bây giờ đột nhiệt nhảy lên nhẫn đầu. Giang Phi Long không hoài nghi chút nào, hôm nay nếu không phải Giang Phi Yến đúng lúc tới đây, chỉ sợ lúc này cùng chết với hai người kia chính là mình, hôm nay sớm đã phơi thây trên đường rồi. Nghĩ tới đây, Giang Phi Long liền tràn ra một thân mồ hôi lạnh, lập tức không thể không lo lắng. Chị nói Diệp tiên sinh hắn sẽ không tính sổ với em chứ, hắn có thể giết em hay không, có thể tiêu diệt Giang gia chúng ta hay không, hay là chị thay em cầu xin với hắn đi. Giang Phi Yến yếu ớt thở dài một hơi, chuyện này chị nói cũng không được. Tuy nhiên, lấy thân phận của hắn, vừa rồi không giết em thì chắc là đại biểu không truy cứu nữa. Giang Phi Long nhưng là vẫn không yên lòng. Vậy nhớ đâu, nếu là hắn, chị, em là em trai của chị thế nhưng nhất định phải giúp em. Ai? Giang Phi Yến nặng nề thở dài một hơi. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn làm thế? Thôi, em bây giờ nhanh chóng về nhà cho chị. Thành thật đóng cửa ngẫm lại tội lỗi của mình. Chị ở chỗ này chờ đợi, chờ sau khi hắn ra, chị sẽ cầu xin thay em, hy vọng là có tác dụng. Lại nói sau khi Diệp Trần theo đường Thanh Sơn tiến vào nhà hàng đi vào một phòng khách sang trọng. Diệp tiên sinh, ba tên gia hỏa không biết sống chết này cũng dám mạo phạm tới trên đầu của ngài, có cần ta sử dụng lực lượng đường ra trực tiếp diệt đi ba cái gia tộc này không? Diệp Trần khẽ khẽ lắc đầu, không cần, chẳng qua là mấy tên tiểu bối ngông cuồng mà thôi, không cần phải nổi loạn lên cùng bọn hắn. Nói tới đây Diệp Trần hơi dừng lại, trước người nói chuyện liên quan tới Thanh Nhã là chuyện gì? Đường Thanh Sơn nghe Diệp Trần đề cập tới vấn đề này thì vẻ mặt lại lập tức có chút nghiêm trọng.